Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1538, chương 1538, Tề Dũng bị tập kích. Nếu là có nhân viên thương vong đâu? Lăng Trần phản hỏi. Đông lão, người nghĩ tới vấn đề sau này. Một khi xuất hiện nhân viên thương vong, trách nhiệm này càng không phải chúng ta có thể gánh chịu. Đến lúc đó, võ thuật hiệp hội khẳng định sẽ bị 10.000 người thóa mạ. Thoại âm rơi xuống, không đợi Đông Trấn Thiên mở miệng. Đi ở phía trước Tommy cùng Tề Dũng đã dừng bước. Lăng tiên sinh, Đông lão hẳn là nói cho ngươi đi. Tề Dũng mở miệng nói. Chúng ta bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Vô luận là hủy bỏ võ lâm đại hội còn tiếp tục tiến hành, đều muốn gánh chịu tổn thất. Bất quá, phiền phức về phiền phức, cũng không phải là không có phương án giải quyết. Nói như vậy, Tề tiên sinh đã nghĩ đến biện pháp. Tề Dũng gật gật đầu nói. Võ lâm đại hội còn có 5 ngày bắt đầu. Chỉ cần chúng ta có thể ở 5 ngày chi bên trong xác định tình báo chuẩn xác tính. Sau đó diệt trừ uy hiếp, liền có thể để võ lâm đại hội thuận lợi tiến hành. Ngươi là hội trường bảo an người phụ trách. Chuyện này còn muốn vất vả ngươi. Ngươi yên tâm, mặc kệ những người kia là cái gì lai lịch, chúng ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Nghe xong lời này, Lăng Trần không có tỏ thái độ, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tommy. Hỏi, Tô các chủ, ý của ngươi thế nào? Ta ý nghĩ cùng đủ trưởng môn đồng dạng, ở võ lâm đại hội tổ chức trước tiêu trừ hết thảy uy hiếp. Nếu như ngươi cần hiệp trợ, cứ mở miệng, thiên cơ các trên dưới vài trăm người tùy ngươi điều khiển. Lăng Trần mắt nhìn bên cạnh Đông Trấn Thiên, suy tư một hồi, hơi gật đầu nói, vậy được rồi, đã các ngươi nói như vậy, vậy ta hết sức nỗ lực. Trở lại chỗ ở, Lăng Trần ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay điện thoại di động, nhất thời có chút ngây người, không biết nên từ chỗ nào lấy tay. Tommy bọn hắn có ý tứ là để cho mình điều tra, tìm ra tiềm ẩn uy hiếp, thế nhưng là, hắn hiện tại ngoại trừ một đầu không xác định tình báo, tư liệu gì đều không có, cái này khiến hắn làm sao tra. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi có chút đau đầu. Sớm biết như thế, hắn nên lấy thân thể khó chịu làm lý do, sớm một chút bước ra đi ra, không thèm quan tâm những này phá sự. Vào đêm, Nam Vinh Uyển Thanh từ công ty trở về, thuận tiện mang theo mấy cái thức ăn ngoài, xem như hai người bữa tối. Lúc ăn cơm, nhìn thấy Lăng Trần một mặt mặt ủ mày trao bộ dáng, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền lòng? Không có gì. Lăng Trần mạnh cười cười, rời đi chủ đề nói. Gần nhất đều còn tốt đó chứ? Ta không sao. Cũng rất thuận lợi. Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật bên kia đã chuyển vào đại lâu mới. Mấy ngày nay sẽ khởi động lại phòng thí nghiệm, đem mất đi tiến độ đuổi đi lên. Lần trước ngươi đề cập với ta đến cái kia Khúc Quan Anh. Cái kia nhà khoa học kỹ thuật công ty làm sao làm? Còn muốn tiếp tục thu mua sao? Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu, khẽ thở dài nói, Khúc Quan Anh đã được đến quốc ngoại phong đầu công ty đầu tư. Thu mua vô vọng, chỉ có thể cùng bọn hắn chính diện cạnh tranh. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi nhớ tới Trúc Hoàng cung cấp tình báo. Người biết rõ cho Khúc Quan Anh đầu tư là ai chăng? Ta đây không rõ ràng, chỉ biết rõ là quốc ngoại một nhà phong đầu công ty. Loại chuyện này Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật sẽ điều tra. Ta không cần thiết nhúng tay nhiều như vậy. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy Lăng Trần, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú? Tùy tiện hỏi một chút. Đang nói, trên bàn ăn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, Lăng Trần tiếp thông điện thoại, hỏi, Đông lão, có chuyện gì không? Nửa giờ sau, Tề Dũng trên đường về nhà lọt vào phục kích, bị thương thật nặng, hiện tại đang trong bệnh viện. Cái gì? Lăng Trần biến sắc, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trầm giọng nói, biết rõ là ai làm sao? Không rõ ràng, ngoại trừ Tề Dũng trọng thương. Bên cạnh hắn đi theo nhân viên đều bị giết. Một người sống cũng không có lưu lại. Tề Dũng là địa bảng cao thủ, có thể đem hắn trọng thương. Những người kia lai lịch cũng không đơn giản. Người nếu là có rảnh rỗi tốt nhất lập tức đi một chuyến bệnh viện. Hiện tại chỉ có Tề Dũng biết rõ thân phận của những người đó. Tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Lăng Trần không để ý tới không ăn xong bữa tối. Cầm lấy một cái áo khoác liền xông ra ngoài. Ngồi trên xe, Lăng Trần hồi tưởng đến vừa mới cùng Đông Trấn Thiên nói chuyện. Hôm nay ban ngày vừa nâng lên tiềm ẩn uy hiếp. Ban đêm Tề Dũng liền tao ngộ tập kích. Cái này rõ ràng không phải trùng hợp. Xem ra, Thiên Cơ Các chặn được tình báo là thật. Có người muốn ở Võ Lâm Đại Hội bên trên quấy rối. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền lái xe chạy tới bệnh viện. Giờ phút này, ở nặng chứng phòng bệnh bên ngoài, Đông Trấn Thiên cùng Tommy đều đã đến. Hai người ngồi ở hành lang trên ghế dài, kiên nhẫn cùng đợi. Tô các chủ, Đông lão, đủ trưởng môn tình huống thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bác sĩ đang ở bên trong tiến hành kiểm tra. Đông Trấn Thiên vừa mới dứt lời, chỉ nghe một bên Tommy mở miệng nói. Đông lão, đủ trưởng môn kết quả trong thời gian ngắn còn ra không được. Muốn không ngươi trước mang Lăng Trần đi phòng chứa thi thể nhìn xem. Được rồi, phòng chứa thi thể. Lăng Trần hơi ngẩn ra, tâm lý có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đi theo Đông Trấn Thiên bước chân. Chỉ chốc lát sau, hai người tới bệnh viện tầng dưới chót nhà xác. Đẩy ra cửa, một cỗ hơi lạnh lập tức đập vào mặt. Đây đều là Tề Dũng người bên cạnh. Chúng ta chạy tới thời điểm bọn hắn đều đã chết. Nói, Đông Trấn Thiên đem vải trắng kéo ra, lộ ra bốn cỗ nam tính thi thể. Lăng Trần quan sát vài lần, phát hiện cái này mấy cỗ nam tính thi thể trên thân phân biệt có một cái rất nhỏ lỗ kim. Nếu như chỉ là một cái, vậy khẳng định là trùng hợp. Nhưng là, bốn bộ thi thể bên trên tất cả đều có lỗ kim. Cái này rõ ràng không bình thường. Hơn nữa, lỗ kim chung quanh da thịt đều hiện ra xuất thanh ô sắc, tựa hồ là chúng kịch độc. Đông lão, bọn họ đều là chúng độc chết. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Không tệ. Dứt lời, Đông Trấn Thiên từ trong túi móc ra một cái bao bố nhỏ, đưa tới Lăng Trần trong tay. Mở ra bao bố nhỏ, chỉ gặp bên trong có bốn cái nhất chỉ lớn lên nhằm vào. Mỗi cái nhằm vào đầu đều có vết máu. Những này hung khí giống như không có địa phương gì đặc biệt. Lăng Trần nói rằng, võ lâm bên trong, dùng nhằm vào dính độc sát người ví dụ rất nhiều. Cho nên loại thủ đoạn này cũng không kỳ quái. Thô nhìn một chút, xác thực không có địa phương gì đặc biệt. Nhưng là, cái này mấy cây dài nhằm vào đều không thể coi thường. Người dùng mắt thường rất khó nhìn rõ ràng. Nghe nói như thế, Lăng Trần không từ hứng thú. Hắn ngược lại là rất muốn biết rõ, cái này mấy cây dài nhằm vào có cái gì chỗ đặc biệt. Từ nhà xác đi ra, Lăng Trần tìm tới một bình nước suối, sau đó đặt ở cây kia nhằm vào bên trên, lợi dụng kính lúp hiệu quả, cẩn thận tra xét. Rất nhanh, Lăng Trần liền phát hiện cái kia nhằm vào chỗ đặc biệt. Ở nhằm vào mặt ngoài lại có đề thăng đồ án cùng chữ viết. Đây là gạo điêu. Lăng Trần âm thầm kinh ngạc, gạo điêu là một môn phi thường tỉ mỉ tay nghề sống. Đúng vậy, ở hạt gạo bên trên điêu khắc đồ án cùng chữ viết. Hiển nhiên, có người đem gạo điêu thủ pháp vận dụng đến trên kim. Không thể không nói, chế tác cái này dài nhằm vào người phi thường không tầm thường. Vô luận đồ án vẫn là văn tự đều phi thường rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.